Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, chữa trị kiếm võ hồn. Thương Vân Tông đệ tử cơ bản tất cả đều chạy tới bí cảnh cửa trước. Lúc này bí cảnh đã khôi phục bình tĩnh. Sư huynh, động tĩnh lớn như vậy Tê Duệ bọn hắn hẳn là chết bên trong. Ta cũng không muốn bọn hắn chết ở bên trong. Cao Thiên Hạo nói ra. Ta cũng không muốn hắn chết. Hàn Ngọc trên thân còn có độc không có giải thích. Vậy chúng ta liền đợi đến. Sư huynh, Tề Lỗi sư huynh đến rồi. Xem ra động tĩnh bên này kinh động đến tông môn. Cao Thiên Hạo nhướng mày nói ra. Bởi vì dạng này coi như Tề Duệ bọn hắn cầm linh bảo đi ra. Bọn hắn không lấy được. Thiên Hạo, các ngươi ở chỗ này đây. Ai tại trong bí cảnh? Tề Lỗi tới hỏi, Cao Thiên Hạo đành phải đem Tề Duệ chuyện của bọn hắn đại khái nói một lần. Sau đó nói ra, ta muốn bọn hắn hẳn là chết ở bên trong. Sư huynh hay là trở về đi. Nơi này có chúng ta liền tốt. Tông chủ tự mình để cho ta tới. Ta trở về không tốt giao nộp a. Như vậy đi, các ngươi tiếp tục ở chỗ này chờ. Chúng ta đi chung quanh đi dạo. Tề Lỗi minh bạch Cao Thiên Hạo ý tứ cho nên mang người rời đi. Bởi vì hắn biết tông môn nếu biết việc này, ai cũng không chiếm được lợi lộc gì. Cách bí cảnh cửa vào hơn 20 dặm một chỗ bí mật. Một cái hư linh cảnh người áo đen đi vào Tiêu Cửu Lăng trước mặt báo cáo. Điện hạ, Tề Duệ cùng Vô Song cô nương các nàng tiến vào sát trận bí cảnh. Vừa rồi động tĩnh liền đến từ bí cảnh. Trúc Vô Song làm sao lại cùng với Tề Duệ? Hoa Đô Linh kỳ quái hỏi. Trước đó Trúc Vô Song các nàng 5 người bị Thương Vân Tông ngoại viện đệ tử Trần Côn dẫn người. Vây công, là Tề Duệ xuất thủ cứu các nàng. Sau đó bọn hắn liền ở cùng nhau. Tiêu Cửu Lăng con mắt giờ phút này mang theo rét lạnh sát khí. Cái này tại hắn đáp ứng giết Tề Duệ thời điểm đều không có xuất hiện qua. Điểm ấy Hoa Đô Linh hoàn toàn là nhìn ở trong mắt. Hắn không phải chỉ có tụ nguyên nhị trọng cảnh sao? Dựa vào cái gì cứu Vô Song các nàng? Tiêu Cửu Lăng hỏi, bởi vì hắn là đan sư. Thương Vân Tông đệ tử dùng Trúc Vô Song tính mạng của các nàng uy hiếp để hắn luyện chế 30 khỏa. Luyện hồn đan, nói như vậy Tề Duệ đồng ý. Đúng, Tiêu Cửu Lăng sắc mặt càng thêm âm trầm. Nói ra, tiếp tục nhìn chằm chằm. Một khi có Tề Duệ cùng Vô Song tin tức lập tức cho chúng ta biết. Hoa Đô Linh chờ người áo đen đi hỏi Tiêu Cửu Lang. Ngươi là đang lo lắng Trúc Vô Song sao? Đô Linh, ta thích ngươi. Có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Nhưng ngươi phải hiểu được một sự kiện. Kia chính là ta sinh ở đế vương gia. Về sau bên người không có khả năng chỉ có ngươi một nữ nhân. Đã như vậy. Ta vì cái gì không tìm một chút nữ nhân ưu tú đâu. Tiêu Cửu Lăng giờ phút này hiển lộ ra bá đạo bản sắc. Hoa Đô Linh khẽ cười một tiếng nói ra. Xin ngươi dùng từ nhất định phải chú ý. Hiện tại ta còn không phải nữ nhân của ngươi. Ta mời ngươi hỗ trợ tuyệt đối sẽ không để cho ngươi giúp không. Đến lúc đó ta nhất định sẽ làm cho phụ thân duy trì tứ vương tử. Cho nên ta cũng không thiếu ngươi cái gì. Nữ nhân các ngươi chính là giả mồm. Được rồi, ngươi liền cầu nguyện bọn hắn đều chết tại trong bí cảnh đi. Tiêu Cửu Lăng hơi không kiên nhẫn nói. Hoa Đô Linh không nói gì thêm, mà là cũng không quay đầu lại rời đi. Tiêu Cửu Lăng thở dài một tiếng đuổi theo. Thầm nghĩ, nếu như không phải là vì ta tư ca, vì đạt được các ngươi Hoa gia duy trì, ngươi cho rằng ta sẽ như vậy chiều theo ngươi. Tề Duệ bọn hắn tìm sơn động đi vào. Hắn lần nữa bố trí huyễn tượng trận. Chỉ cần không phải trận pháp đại sư đến liền không có người có thể phát hiện cái sơn động này. Tề Duệ, nói cho ta một chút ngươi là thế nào thoát hiểm. Mặt khác cái kia đại điêu ngươi là thế nào hàng phục. Trúc Vô Song đối với Tề Duệ càng phát cảm thấy hứng thú. Tề Duệ nhìn trước mắt vị này tuyệt sắc thiên kiêu trong lòng cũng là có chút ưa thích. Ở kiếp trước hắn là đơn phương yêu mến một cành hoa. Một thế này hắn cũng không cho phép chuẩn bị dạng này. Mà lại Tề Duệ phát hiện cái này Trúc Vô Song cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Vô Song sư tỷ, chấm ngoặc kép, đừng gọi ta sư tỷ, gọi ta Vô Song là được rồi. Trúc Vô Song ẩn ý đưa tình nói ra. Đồng Lộ, Phòng Tử Lương cùng Tư Nam nghe Trúc Vô Song nói như vậy đều cười cười. Nói ra, chúng ta đi xem một chút bên trong hang núi này còn có cái gì. Nhìn thấy ba người bọn họ rất biết điều rời đi. Trúc Vô Song là lễ yếp xấu hổ. Tề Duệ không cần suy nghĩ bắt đầu lừa dối. Ta mang theo 12 cái chiến khôi chạy. Chờ cự hình chiến khôi đuổi theo đằng sau bọn chúng không biết làm sao chính mình đánh lên. Cuối cùng là lưỡng bại câu thương. Bởi vì bí cảnh từ bên ngoài xem trọng giống không có cái gì. Nhưng bên trong hoàn toàn bị phá hủy. Cho nên trong bí cảnh Kim Tình Xích Vũ Đại Điêu cũng sống không được bao lâu. Nhưng không có người mang theo nó là ra không được. Bởi vậy nó rất thông minh lựa chọn làm tọa kỵ của ta. Là chủ phó khế ước tọa kỵ đi. Ha ha, đúng. Nó thật sự là cùng ta ký chủ phó khế ước quan hệ. Cho nên người yên tâm nó là sẽ không chậm trễ sự tình. Điểm ấy ta tin tưởng. Hiện tại liền để ta giúp ngươi nhìn xem khí võ hồn đi. Tề Duệ làm người hai đời đã hiểu rõ Trúc Vô Song nhân phẩm. Dự định giúp nàng chữa trị khí võ hồn. Người biết nhìn. Trúc Vô Song kinh nghi hỏi. Tề Duệ phong đạm vân khinh nói ra. Người nếu đều quyết định gả cho ta. Ta cũng liền không dối gạt ngươi. Sư phụ ta là chú hồn sư. Tự nhiên cũng dạy ta. Mà lại ta chú hồn đẳng cấp và luyện đan không sai biệt lắm. Cho nên ngươi cứ việc tin tưởng ta tốt. Ta sớm hẳn là nghĩ tới. Liên tục kinh hỉ để Trúc Vô Song đều cảm giác không phải thật bất ngờ. Ngươi cần phối hợp ta. Ta cần làm cái gì? Cái gì cũng không cần làm. Chỉ cần không bài xích thần trí của ta là được rồi. Được rồi. Trúc Vô Song có chút không kịp chờ đợi nhắm mắt lại. Đối với Trúc Vô Song hắn không cần đến phá vọng tinh mâu. Liền thi triển cơ diễn luyện hồn quyết tiến vào Trúc Vô Song đan điền. Quả nhiên tại đan điền của nàng nơi hẻo lánh có một thanh tiểu kiếm. Nhưng tiểu kiếm thân kiếm có một đạo rất sâu vết rách. Nhìn qua giống như lập tức liền đứt gãy thành hai nửa. Đích thật là tổn hại rất nghiêm trọng. Bất quá đối với ta tới nói cái này đều không phải là sự tình. Tề Duệ thu thần thức đằng sau từ trong không gian giới chỉ tìm một viên kim thuộc tính yêu hạch. Sau đó đem Long Hà Thảo lấy ra phối hợp cái khác thảo dược luyện chế ra 9 khỏa Long Hà Đan. Vô Song, người ăn vào cái này Long Hà Đan đằng sau. Ta sẽ dẫn đạo viên này kim thuộc tính yêu hạch bên trong nguyên lực giúp ngươi chữa trị võ hồn. Ngươi cái gì cũng đừng làm. Rõ chưa? Tề Duệ lần nữa căn dặn. Tốt, ta đã biết. Tề Duệ vì không để cho ba người hắn quấy rầy, mỗi người cho bọn hắn một viên tam đỉnh luyện hồn đan. Để bọn hắn tiếp tục tăng lên. Bởi vì tiếp xuống khẳng định là một trận tiếp một trận khổ chiến. Tề Duệ không phải oan đại đầu. Mà là tại đầu tư. Trúc Vô Song mấy người các nàng người tất cả đều là lần trước lớp tinh anh học viên. Hơn nữa nhìn ra tu vi của bọn hắn hẳn là tại lớp học đứng hàng đầu. Mỗi người bọn họ hẳn là đều có không tầm thường ra thế. Bởi vì từ bọn hắn kém nhất cũng là màu tím trung phẩm võ hồn hồn hoàn. Liền có thể nhìn ra bọn hắn truyền thừa huyết mạch đều không kém. Nếu như về sau chính mình gặp được phiền toái gì khó khăn. Những người này chính là mình có thể lợi dụng tài nguyên. Muốn dựa vào chính mình xông ra một mảnh bầu trời cái kia phải đợi tới khi nào đi. Phòng Tử Lương, Đồng Lộ cùng Tư Nam cũng không cùng Tề Duệ khách khí. Bởi vì về sau chỉ cần hắn gặp được nguy hiểm, ba người đều thề sẽ ngăn tại trước mặt của hắn. Tề Duệ đầu tư đã có hồi báo. Đằng sau, Tề Duệ giúp Trúc Vô Song bắt đầu chữa trị kiếm võ hồn. Hắn dẫn đạo kim thuộc tính yêu hạch bên trong kim thuộc tính nguyên lực dung nhập tổn hại kiếm võ. Hồn bên trong, sau đó lại dùng Long Hà Đan dược lực tẩm bổ tổn hại kiếm thể vết rách. Cái này cần thời gian rất lâu mới có thể hoàn thành chữa trị. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.